Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 493, Ngu đạo hữu thật sự không có. Giờ Dậu. Thẩm Bình dừng bút, thấy Ngu Chân Quân còn chưa quay lại, trong đầu hắn chợt lóe lên hình Ngu Thanh Lăng mỉm cười hỏi. Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử gần đây tạm thời không có nghi hoặc gì về việc tu hành. Thẩm Bình trực tiếp đánh gãy, cười như không cười nói, Ngu đạo hữu thật sự không có. Đón nhận ánh mắt tràn ngập lửa nóng kia, Ngu Thanh Lăng vội vàng cúi thấp đầu, yếu ớt truyền âm nói, có. Thẩm Bình truyền âm, tại hạ còn muốn trợ giúp Ngu đạo hữu giải ưu sầu, nhìn tẩu hỏa nhập ma, nếu như có thể nhìn thấy trực diện thì tốt nhất. Không, không thể như thế. Ngu Thanh Lăng vội vàng lắc đầu. Hai gò má Trang Nhã Yên tĩnh dần ửng hồng. Thẩm Bình truy hỏi, vậy thì phải thế nào? Ta không biết. Chuyện này, tại hạ có thể không nhìn, chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi là được, tin tưởng nhất định có thể trợ giúp Ngu đạo hữu tốt hơn. Ngu Thanh Lăng còn chưa đáp lại. Ở cửa đại điện đã vang lên tiếng bước chân, Thẩm phù sư, hôm nay kết thúc tu tập, ngày mai lại đến. Vâng. Thẩm Bình đứng dậy cáo lui. Đợi thân ảnh rời đi. Ngu Chân Quân nhìn nữ nhi, nói khẽ, Thanh Lăng, vừa nãy Thẩm phù sư có nói chuyện với ngươi không? Có. Thẩm đạo hữu chỉ hỏi vấn đề tu hành. Vậy thì tốt rồi, về sau ngươi cứ nói chuyện với hắn nhiều hơn. Mà cùng thời gian đó ba ngày sau. Ngu Chân Quân theo thường lệ hỏi Thanh Lăng, câu trả lời nhận được vẫn là trò chuyện bình thường, chỉ là hắn nhìn bàn ngọc lại hỏi, Thanh Lăng, vị thẩm phù sư kia đã thử chế tác phù thú đồ chưa? Chưa hề. Ngu Chân Quân khẽ cau mày, đã qua ba ngày kể từ ngày hắn dạy Thẩm Bình kỳ thú đề trảo đồ, nếu mỗi ngày tu tập hai canh giờ, cũng đã sáu canh giờ trôi qua, căn cứ theo phán đoán của hắn, Thẩm Bình hẳn đã có thể chế tác thành công mới đúng. Trừ phi sau khi đối phương trở về Sơn Hỏa Điện thì không ôn tập lĩnh hội. Lại hai ngày đi qua. Bên trên bàn ngọc vẫn không có tấm phù chú bị vứt bỏ nào, cũng không hề có chấn động còn sót lại sau khi phù kinh phát ra uy năng. Chuyện này khiến Ngu Chân Quân cùng Điện Chủ Đan Hải Điện đều có chút ngồi không yên. Bọn hắn tự mình thông qua Điện Chủ Sơn Hỏa Điện xuống hỏi Bùi Hỏa Vũ, biết được Thẩm Bình trở lại Hỏa Linh Điện quả thực không lĩnh hội quyển phù thú kinh thứ ba mà là thỉnh thoảng chế tác khôi lỗi, Ngu Chân Quân lập tức có một tia bất mãn. Không được. Lĩnh hội phù thú kinh quan trọng cỡ nào, tuyệt đối không thể để hắn lãng phí thời gian. Ta đề nghị để thê thiếp đạo lữ của hắn chuyển tới thiên điện khác tu hành, còn cả Thanh Lăng cũng không thể tiếp tục đợi hắn ở thiên điện, khả năng kiềm chế của vị thẩm phù sư này thực sự quá kém. Cuối cùng vẫn là do thời gian tu hành còn thấp. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lại chần chờ lắc đầu, việc này đúng là một vấn đề, chỉ là thẩm phù sư cùng thê thiếp đạo lữ ân ái có thừa, nếu ép buộc tách ra, sợ sẽ khiến trong lòng thẩm phù sư có lời oán giận. Ngày mai ta sẽ đến nói trực tiếp. Ngu Chân Quân kiên quyết nói. Ban đêm. Trăng sáng sao thưa. Bên trong phòng ngủ chính xuân quang dập dờn. Dù đã cày cấy lâu ngày, nhưng mỗi lần tận hưởng đắm chìm trong cảnh sắc sơn thủy cũng đều là một lần buông lỏng tâm tình khó có được, nhất là trong khoảng thời gian tu hành nhàm chán, một lần giao lưu nguyên thủy nhất không thể nghi ngờ là phương thức thư giãn tinh thần tốt nhất. Cho đến đầu giờ mão, sắc trời hơi sáng, nhóm kiều thê mỹ quyến đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Thẩm Bình liếc nhìn lại những đường cong trông giống như những rặng núi có độ cao khác nhau, rồi bước chân ra khỏi cửa phòng với nụ cười nhạt trên môi. Đi vào chủ tĩnh thất. Linh lực tinh thuần bao bọc thân thể. Xếp bằng ở trên nệm êm bồ đoàn. Hắn theo thường lệ mở ra giao diện ảo, bắt đầu đợt kiểm tra hàng ngày. Ánh mắt đảo qua. Khung bảy màu chói mắt, khung tím lộng lấy lấp lóe, khung mà vàng bị hòa lẫn, khung bạc còn lại tuy bị che lấp nhưng vẫn có ánh sáng lấp lóe y nguyên. Nghiêm túc nhìn một lần. Các loại thuộc tính vững vàng tăng lên, nhưng tổng thể biên độ tăng lên không lớn. Chủ yếu theo các loại kỹ nghệ, linh căn cùng thần thông không ngừng đề cao, kinh nghiệm tích lũy cần thiết để thăng cấp cũng tăng lên không ít, trong khoảng thời gian ngắn muốn lột xác là chuyện rất khó. Nhất là bản mệnh thần phù và bản mệnh thần khôi có ích lợi với hắn nhiều nhất, tốc độ tăng lên lại chậm nhất. Mà từ khi hắn đến Hỏa Linh Điện, số lần hắn và nhóm thê thiếp đạo lữ cá nước thân mật cũng không nhiều. Dù sao thân ở linh mạch cấp 7, lại có các loại tài nguyên đỉnh cấp Sơn Hỏa Điện cung cấp, nhóm thê thiếp đạo lữ vốn luôn tự trách không thể thay Thẩm Bình chia sẻ, tự nhiên cũng khắc khổ tu luyện gấp đôi. Mà Thẩm Bình lại dốc lòng lĩnh hội quyển hình thú thứ 3, kỳ thú đề trảo đồ. Bởi vậy khi vừa đến, số lần vui thích bị giảm bớt không thể thường xuyên như ngày xưa, chẳng qua chuyên chú tu luyện cũng thu hoạch được rất nhiều, khoảng thời gian này tu vi của chúng nữ tăng nhanh như tên bắn, trong đó Bạch Ngọc Dĩnh mấy ngày trước đã chính thức đột phá trúc cơ. Thẩm Bình vừa nghe tin cũng rất vui mừng. Tu vi của nhóm thê thiếp đột phá, tâm tình của hắn còn sảng khoái hơn cả khi chính mình đột phá. Bởi vì còn nhiều thời gian. Chỉ cần nhóm thê thiếp đạo lữ có thể vẫn luôn tăng lên, vậy sau này có nhiều thời gian để cá nước bù. Lắc đầu đè xuống suy tư trong lòng. Linh đài trống không. Vận chuyển càng nguyên quyết, linh căn lột xác đến địa phẩm lập tức thông qua huyệt khiếu quanh thân giống như thôn tính hấp thu lượng lớn linh khí mờ mịt đang lơ lửng. Mỗi lần hít vào một hơi, linh khí dọc theo lộ tuyến công pháp chậm rãi lưu chuyển, trải qua đan điền chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần hùng hậu. Một canh giờ từ giờ mão đến giờ thìn. Pháp lực trong đan điền tăng trưởng rõ ràng. Khi thần thức thâm nhập cảm nhận bên trong, Thẩm Bình lập tức lộ ra thần sắc hài lòng, lộ ra hài lòng thần sắc. Cách lần đột phá trước chỉ mới 6 ngày, pháp lực trong đan điền kinh mạch không ngờ đã đầy gần 1/3, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất là một tháng, hắn có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn, tốc độ tu hành như thế đã vượt qua độ tăng phúc của huyết dịch kỳ thú lam sắc. Đến giờ khắc này, Thẩm Bình càng cảm thấy địa phẩm linh căn tại hoàn cảnh tu hành này mới bộc lộ được hiệu quả chân chính. Phu quân, ăn cơm. Giọng nói của thê tư vang lên từ bên ngoài tĩnh thất. Phần lớn tu sĩ trúc cơ kim đang bế quan tu hành là chuyện bình thường, nhưng Thẩm Bình trừ phi là đắm chìm tu luyện, nếu không mỗi ngày đều sẽ đúng giờ ăn cơm giống như phàm nhân. Thứ nhất là điều chỉnh tâm cảnh, thứ hai là trong lúc ăn cơm có thể hiểu rõ tiến triển tu hành của nhóm thê thiếp đạo lữ, đồng thời gia tăng tình cảm. Sau bữa ăn, hắn lại bắt đầu quá trình tu luyện khác, vẽ hình thú thứ ba trong phù thú kinh, kỳ thú đề trảo đồ. Ông, thần thức dẫn ra ngọc bài. Đi vào cung điện không gian thí luyện. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Mời lựa chọn kỹ nghệ mà ngươi muốn khảo hạch. Thanh âm ôn hòa quen thuộc vang lên đạo. Thẩm Bình không chút do dự trả lời. Trước mắt, ngươi có thể đi được nhiều nhất là 6 tầng, mời lựa chọn. Tầng thứ 6. Giọng nói vẫn dứt khoát như cũ. Có áp lực mới có động lực. Hoa. Đồ án kỳ thú trong cung điện sáng lên, một chùm năng lượng nhu hòa bao phủ. Chỉ trong giây lát, phảng phất như thiên địa treo ngược, nhật nguyệt chuyển đổi. Thẩm Bình bình tĩnh đứng ở tầng thí luyện thứ 6. Ngắm nhìn bốn phía. Vẫn là hòn đảo giữa hồ nước tĩnh lặng như mặt gương. Rất nhanh, tầng phòng ngự linh quang phù trận bao trùm toàn bộ hòn đảo. Hư hư hư. Mà ngay khoảnh khắc đó, nước hồ dâng lên, tiếng gầm bén nhọn phá không vang lên. Quái xà từ trong hồ nước thoát ra, cái đầu ba sừng cùng với bốn cánh mỏng như cách ve, lít nha lít nhít như che ngợp bầu trời, điên cuồng công kích về phía đại trận phòng ngự. Đối với cảnh tượng này, Thẩm Bình sớm đã thành thói quen, nhìn lắm thành quen. Không thèm để ý, thông dong lấy ra vật liệu phu chú đặc biệt để chế tác phù thú đồ. Đồng thời thần thức dẫn bản mệnh thần phù từ trong thức hải ra. Theo phù kinh kỳ thú hiển hóa, hắn lập tức đặt bút vẽ theo móng vuốt kỳ thú. Bình thường phù sư chế tác phù chú đều sẽ làm chuẩn bị, bởi vì phát họa linh văn chế phù vô cùng tiêu hao pháp lực cùng thần thức tinh thần, nếu không có đan dược phụ trợ, có đôi khi thử chế tác một chút lại phải dừng lại khôi phục, dẫn đến trạng thái bị gián đoạn. Mà phát họa chế tác phù thú đồ lại càng tiêu hao tinh thần thức hải, chẳng qua có không gian ngọc bài, các thiên tài hạch tâm kỹ nghệ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu thần thức bản thân không mạnh vẫn sẽ hao tổn khá lớn. Hiện tại thần thức của Thẩm Bình đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn không ngừng thử nghiệm. Thất bại. Thất bại. Cuối cùng vẫn là thất bại. Lượng lớn tấm phù chú vứt bỏ bị thiêu đốt, chỉ còn sót lại uy năng chấn động của phù thú đồ. Bình thường, thành viên hạch tâm kỹ nghệ khi pháp họa thành công phù thú đồ bình thường một lần rồi mới tiến vào không gian để ma luyện. Đây là bởi vì trong không gian thí luyện kiểm tra chỉ là thần thức chi thể, không có thân xác, hơn nữa pháp còn chỉ dừng lại ở trúc cơ viên mãn. Hạn chế rất nhiều. Lúc phát họa sẽ không thể khống chế hoàn mỹ bút pháp của mình. Còn Thẩm Bình, căn bản không hề phá họa phù thú đồ bình thường, từ đầu hắn đã trực tiếp vẽ kỳ thú phù kinh. Điểm này cho dù là Ngu Chân Quân, hay điện chủ Sơn Hỏa Điện, điện chủ Đan Hải Điện cũng không nghĩ tới. Ầm ầm, vượt qua mấy ngàn đầu quái xà điên cuồng công kích. Linh quang đại trận phòng ngự trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng chống đỡ không nổi. Toàn bộ phù trận hoàn toàn sụp đổ. Lượng lớn quái xà bao phủ toàn bộ Thẩm Bình. Tỉnh thất chính. Thẩm Bình nhíu mày. Vẽ phù kinh kỳ thú cần rất nhiều kiên nhẫn. Mà trình độ phức tạp của móng vuốt kỳ thú còn vượt xa hắn tưởng tượng, thất bại rất bình thường. Chẳng qua lần này không giống với khi vẽ kỳ thú độc giác đồ ở quyển thứ hai, hắn luôn cảm giác có cái gì đó không được tự nhiên, chính là loại cảm giác không được tự nhiên không thoải mái, làm hắn đến bây giờ vẫn chậm chạp khó mà thành công một lần. Phù kinh kỳ thú có thần thái kỳ thú gần như hoàn mỹ, nhưng vì sao vẽ móng vuốt lại gian nan như vậy? Thẩm Bình không khỏi trầm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đứng dậy đi lòng vòng trong tĩnh thất. Hình thái cuối cùng chính là thần thái kỳ thú. Nhìn như huyền diệu. Kỳ thực chính là thông qua linh văn phù kinh để thể hiện thần thái thân thể của kỳ thú. Các thiên tài hạch tâm kỹ nghệ khác chưa từng gặp kỳ thú, muốn ngộ ra thần thái từ mấy cái móng vuốt trong phù thú đồ chẳng khác gì lên trời. Bởi vậy danh ngạch đi vào thú kinh các mới cực kỳ trân quý. Mấy ngày nay tu tập, hắn đã nghe Ngu Chân Quân nói chi tiết về loại tài nguyên thú kinh các cùng phù kinh các. Mà phù kinh kỳ thú không thể nghi ngờ chính là thứ hắn có ưu thế nhất. Chỉ là khi đến móng vuốt này, khi hắn vẽ lại cảm thấy từng bước đều khó khăn. Đến cùng thì đã xảy ra vấn đề gì? Hắn khổ sở suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ hắn tựa như lâm vào ngõ cụt, càng nghĩ không ra. Được rồi. Đợi đến ngày mai thỉnh giáo Ngu Chân Quân. Thẩm Bình mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết, bất đắc dĩ chỉ có thể đè nén suy nghĩ của mình. Ngày kế tiếp, Thẩm Bình đi theo Ngu Chân Quân tu hành đã được 6 ngày. Bên trong thiên điện, hắn không còn nhìn thấy thân ảnh Trang Nhã yên tĩnh kia. Thấy Ngu Chân Quân cũng không xuất hiện. Khuôn mặt Thẩm Bình lộ vẻ nghi hoặc, chẳng qua hắn cũng không quá để ý, mà dứt khoát xếp bằng ngồi ở trước bàn ngọc, nhấc phù bút lên chế tác kỳ thú đề trảo đồ. Tuy là lần đầu tiên thử chế tác phù thú đồ bình thường, nhưng hắn đã từng không ít lần vẽ đề trảo đồ có thần thái, khi vẽ phù thú đồ bình thường đương nhiên lưu loát không chút ngập ngừng. Vẹn vẹn chỉ qua nửa chén trà. Hắn đã một mạch chế tách thành công. Thu hồi phù bút. Ngay khi vừa nhẹ nhàng thở ra thưởng thức thành quả của mình, hắn mới để ý thấy Ngu Chân Quân chẳng biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh. Ngu tiền bối. Thẩm Bình vội vàng cung kính hành lễ. Khuôn mặt Ngu Chân Quân vô cùng lạnh nhạt. Hắn liếc qua tấm phù thú đồ, tùy tiện khen ngợi một câu, không tệ, tu tập kỳ thú đề trảo đồ chỉ 6 ngày đã chế tác thành công, tốc độ như vậy cũng coi như không tệ. Thẩm phù sư, lấy ngộ tính thiên phú phù thú kinh của ngươi, vốn có thể tiến lên càng nhanh, có biết vì sao đến bây giờ mới hoàn thành không? Thẩm Bình khẽ giật mình. Từ trong một câu nói đó, hắn nghe được cảm xúc bất mãn của Ngu Chân Quân. Còn chưa kịp đáp lại. Ngu Chân Quân đã tiếp tục nói, tu sĩ chúng ta truy cầu trường sinh đại đạo, phải nhịn được, ngồi được, kiên trì được, nhất là nghiên cứu kỹ nghệ phù đạo, càng cần như thế, mà muốn làm được chuyện này nhất định phải có đầy đủ năng lực tự kiềm chế, nếu không tạp niệm mọc thành bụi, ngươi sẽ không bao giờ có thể tiến bộ được. Hắn vừa dứt lời. Trong điện liền có thêm một thân ảnh tiến đến. Đồng thời từng trận đan hương tràn ra. Chính là điện chủ Đan Hải Điện. Hắn vuốt râu cười nói, Thẩm phù sư mấy ngày nay biểu hiện quả thực không tệ, đệ tử Thanh Lăng của ta mặc dù dung mạo không phải tuyệt diễm, nhưng khí chất phi phàm, tuổi tác lại còn thấp, chính là độ tuổi mơn mởn nhất, mà nghe nói Thẩm phù sư xưa nay phong lưu, ở cạnh Thanh Lăng nhưng vẫn có thể tiến triển nhanh như vậy, phần năng lực tự kiềm chế này đã tốt hơn không ít thành viên vừa mới thăng cấp. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi nổi lên cổ quái, chẳng qua vẫn vội vàng không người nói, điện chủ Đan Hải Điện đại nhân quá khen. Điện chủ Đan Hải Điện cười cười, thừa dịp Thẩm Bình chắp tay, truyền âm cho Ngô Chân Quân, bây giờ chưa cần can thiệp đến đời sống sinh hoạt tu hành của hắn, đợi thêm mấy tháng nữa cũng không muộn. Ngô Chân Quân nhíu mày, điện chủ, lúc cần quyết đoán tuyệt không được do dự, nếu không hậu hoạn vô cùng, làm như vậy sẽ làm chậm trễ hắn tu hành, ta vẫn quyết can thiệp ngay bây giờ. Mọi thứ không thể quá gấp được. Ngươi chính là phù sư, càng phải hiểu đạo lý này. Điện chủ Đan Hải Điện nhíu mày nói, đừng quên, tổng điện bên kia cũng rất coi trọng Thẩm phù sư, hơn nữa trước mắt hắn do Sơn Hỏa Điện bồi dưỡng, điện chủ Sơn Hỏa Điện còn chưa tỏ thái độ, điện chủ Đan Hải Điện ta càng không thể, nếu không tạo thành hậu quả, ai đến gánh chịu. Ta biết tính nết ngươi xưa nay quyết giữ ý mình, nhưng lần này tuyệt đối không được, bây giờ Sơn Hỏa Điện cùng Đan Hải Điện ta vừa đạt thành hợp tác, là thời kỳ quan trọng, tuyệt không thể bởi vì nhỏ mất lớn, phải chậm chậm tiến dần, tuổi tác Thẩm phù sư chưa đến 100, về sau vẫn còn nhiều thời gian dạy bảo hắn. Ngô Chân Quân càng nhíu chặt mày, hắn biết thân phận địa vị của Thẩm Bình đặc biệt, nếu đổi lại là hạch tâm kỹ nghệ khác, hắn thuyết phục dạy bảo cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ... Được. Tuân mệnh điện chủ. Dù trong giọng điệu của Ngô Chân Quân vẫn còn vẻ vô cùng bất mãn, nhưng điện chủ Đan Hải Điện vẫn nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ tình huống thế nào, Sơn Hỏa Điện bên kia có thể đưa ra lời khuyên, nhưng Đan Hải Điện bọn hắn khuyên Thẩm Bình tạm thời tách khỏi thê thiếp đạo lữ của hắn là không thích hợp. Dù sao trong khoảng thời gian trước khi kiếp nạn giáng lâm là giai đoạn quan trọng để cạnh tranh người thừa kế thú kinh. Dù Thẩm Bình không có hy vọng, bọn hắn cũng không thể để những nhân tố khác ảnh hưởng. Hai người kết thúc truyền âm. Điện chủ Đan Hải Điện cười nói, Thẩm phù sư, ngươi mới tới Đan Hải Điện đi theo Ngô Chân Quân tu tập phù thú kinh, có gì nghi hoặc thì cứ hỏi, không cần lo lắng, lão sư, truyền đạo học nghề giải hoặc, Ngô Chân Quân phụ trách dạy bảo chỉ điểm, đây cũng là chức trách của hắn. Khuôn mặt Ngô Chân Quân bình tĩnh, tay áo bỏ ra đằng sau, hắn cũng không cho rằng Thẩm Bình có thể có nghi hoặc gì. Mà Thẩm Bình nghĩ một hồi liền hỏi nghi hoặc mà hôm qua mình nghĩ mãi không ra, Ngô tiền bối, lúc tại hạ phát họa chế tác phù thú đồ luôn cảm giác có chỗ nào đó không được trôi chảy, luôn cảm thấy khó mà bộ lộ ra uy năng kỳ thú đề trảo đồ. Nghe nói như thế, Ngô Chân Quân không nghĩ nhiều, cứ thế mà nói, phù thú đồ quyển thứ ba ngươi chế tác không có vấn đề gì cả. Thẩm Bình nhịn không được lần nữa nói, Ngô tiền bối, tại hạ nói tới chính là hình thái cuối cùng của quyển thứ ba. Hình thái cuối cùng. Ngô Chân Quân, điện chủ Đan Hải Điện không hẹn mà cùng sửng sốt. Thẩm phù sư, cảm giác không trôi chảy mà ngươi nói vừa rồi, có thể nói cụ thể ra được không? Ngô Chân Quân nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói. Thẩm Bình có chút xấu hổ trả lời, cụ thể thế nào tại hạ cũng khó có thể kể rõ. Vậy ngươi phát họa trên phù giấy thử xem. Thanh âm Ngô Chân Quân mất tự nhiên nói lần nữa. Thẩm Bình gật đầu. Sau đó nhấc lên phù bút, hắn hết sức chăm chú phát họa kỳ thú đề trảo đồ hình thái cuối cùng không giống với dạng bình thường. Ngay khi nét đầu tiên hoàn thành, con mắt điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngô Chân Quân đều đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đường linh văn đặc biệt thứ nhất này không phải linh văn tổ hợp trong kinh thư mà là một loại tổ hợp linh văn hoàn toàn khác biệt. Hai người không khỏi nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy rung động trong đáy mắt của đối phương. Tự sáng tạo linh văn, hiển nhiên đây chính là linh văn tự sáng tạo ra. Có thể làm được điều này, trình độ thấp nhất cũng là cường giả hóa thần trở lên. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại nhìn thấy trên người của một tu sĩ trúc cơ hậu bối. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Quá khó mà tin nổi. Cố nén tâm thần chấn động, bọn hắn tiếp tục xem. Theo trên tấm phù chú không ngừng có các tổ hợp linh văn xuất hiện, đường nét móng vuốt kỳ thú sinh động như thật dần dần hiện ra. Không hề nghi ngờ. Đây đúng là hình thái cuối cùng. Khí tức của Ngô Chân Quân cũng trở nên không còn trầm ổn nữa, hắn nhìn chằm chằm những chi tiết trên tấm phù chú trên bàn ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động không dám tin. Đến bây giờ mới tu hành được mấy ngày, chẳng những có thể tự sáng tạo ra tổ hợp linh văn mới, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng. Cho dù còn chưa hoàn thành, nhưng vẻn vẹn những chi tiết sơ sài phát họa ra cũng đã vượt xa kỳ thú đề trảo đồ có một tia thần thái mà trước kia hắn phát họa. Nửa chén trà nhỏ đi qua, Thẩm Bình dừng lại. Tấm phù chú báo hỏng thiêu đốt hóa thành tro tàn. Từng trận uy năng chấn động kỳ lạ còn sót lại tản ra. Ngu tiền bối. Mỗi lần đến đây, vãn bối đều rất khó có thể tiếp tục. Hắn đặt phù bút xuống, cung kính hỏi. Chỉ là không nhận được câu trả lời. Hắn bèn nâng lên đôi mắt, liền nhìn thấy hai thân ảnh đang ngơ ngác. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn. Lên giọng, ngu tiền bối. Ngu Chân Quân cùng điện chủ đang hải điện bừng tỉnh, vội vàng ho nhẹ che lấp vẻ thất thố mới vừa rồi. Thiên phú phù thú kinh của thẩm phù sư quả thực khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Điện chủ đang hải điện thật lòng cảm khán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin có tu sĩ trúc cơ có thể làm đến trình độ này, cho dù là kim đan cũng không được. Ngu Chân Quân trầm mặc. Giờ khắc này, hắn mới biết kiến thức của mình vẫn còn hạn hẹp. Có một vài yêu nghiệt. Thật sự không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lấy lại tinh thần. Ngu Chân Quân nhìn Thẩm Bình đang mong mỏi chờ câu trả lời của mình. Trong lòng lại sinh ra một tia may mắn vị thiên tài phù đạo trước mắt còn chưa yêu nghiệt đến mức vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, đối phương còn có hoang mang. Quyển hình thú thứ ba là kỳ thú móng vuốt đồ, mà móng vuốt cũng giống như tay chân của con người. Móng vuốt, bàn chân, gánh chịu sức nặng của cơ thể, là nơi chứa sức mạnh. Lúc thẩm phù sư phát họa hình như quá chú trọng vào hình dáng tổng thể của móng vuốt, thiếu sự huyền ảo. Linh văn diễn sinh tổ hợp tạo thành các chi tiết trong kỳ thú đề trảo đồ chỉ là bề ngoài, cũng giống như tay chân tu sĩ lúc tĩnh tọa, một khi pháp lực quán chú, tay chân sẽ khác nhau, móng vuốt cũng như thế, thần thái chân chính của nó không nằm ở hình dáng mà là sức mạnh bộc phát. Nghe Ngu Chân Quân chỉ điểm kỹ càng. Con mắt Thẩm Bình càng lúc càng sáng. Lúc này, hắn đã biết rõ vấn đề của chính bản thân mình. Phỏng theo phù kinh kỳ thú, trong thời gian rất ngắn là có thể phát huy ra uy lực của phù thú đồ, nhưng có lúc quá quan trọng phát họa mà quên mất đi lý giải của mình. Cái gọi là tin hết sách không bằng không có sách, chính là đạo lý này. Vãn bối đa tạ ngu tiền bối chỉ điểm. Thẩm Bình không người thi lễ một cái. Sau đó không kịp chờ đợi mà nhắm mắt lại, thần thức thẩm thấu vào không gian ngọc bài, lần nữa xuất hiện ở trong không gian khảo hạch thí luyện tầng thứ 6. Trên ngọn đảo giữa hồ, Thẩm Bình không chút lãng phí thời gian, không nhìn những quái xà lít nha lít nhít kia mà lập tức lấy ra phù bút cùng phù giấy đặc biệt, hết sức chăm chú phát họa chế tác kỳ thú độc giác đồ. Thất bại. Vẫn thất bại. Nhưng mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn. Đều là vẽ phù kinh kỳ thú, nhưng lần này phù kinh kỳ thú trước mắt hắn lại giống như sống dậy, nhất là móng vuốt kia, có cảm giác như muốn đạp phá bầu trời. Thiên điện, đan hải điện. Nhìn Thẩm Bình đang nhắm mắt lại. Điện chủ đang hải điện cùng Ngu Chân Quân lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi điện. Đợi đến khi ra tới hành lang trường đình. Hai người mới lần lượt chậm rãi thở vào một hơi, rung động trên khuôn mặt và đôi mắt cũng không cần áp chế này. Làm tu sĩ tu hành mấy ngàn năm. Nhất là khi đang ở tổng bộ Chân Bảo Các, nơi thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Dù là điện chủ đang hải điện hay Ngu Chân Quân thấy thiên tài trời sinh trác tuyệt chẳng khác gì cá chép trên sông, nhiều không kể xiết. Nhưng yêu nghiệt giống như Thẩm Bình, quả thực trước đây chưa từng gặp. Tự sáng tạo diễn sinh linh văn. Chỉ trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng của kỳ thú đề trảo đồ. Dù là loại nào cũng đều có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, nhưng bây giờ lại cùng xuất hiện trên người của một tu sĩ. Nếu như trên đời có cuộc bình chọn con cưng của trời, bọn hắn sẽ không chút do dự mà chọn vị thẩm phù sư này. Đúng là như thế. Lấy tu vi lịch duyệt của hai người bọn họ mới có thể thất thố như vậy. Ngồi trong trường đình. Một hồi lâu hai người vẫn không mở miệng, tự đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, thưởng thức linh trà. Cuối cùng vẫn là điện chủ đang hải điện dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngu Chân Quân, bây giờ ngươi còn muốn can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt tu hành của thẩm phù sư không? Trong lời nói rõ ràng mang theo mấy phần chế nhạo. Ngu Chân Quân cười khổ, thổn thức thở dài, hôm nay mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy qua yêu nghiệt thiên tài kỹ nghệ, liền dùng tư duy của phần lớn thiên tài để áp dụng vào một yêu nghiệt. Hôm nay nếu không phải điện chủ kịp thời khuyên can, ngu thương ta sợ sẽ gây ra một trò hề. Nghe nói như thế, điện chủ đang hải điện lập tức không thèm giữ hình tượng mà vuốt râu cười to. Tiếng cười vang vọng trong trường đình, nhưng tuyệt đối không có một chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Hắn quen Ngu Chân Quân đã hơn ngàn năm, đối với cái tính cách bướng bỉnh quyết giữ ý mình đó hắn rõ như lòng bàn tay, cũng chính là vì nguyên nhân đó nên để khiến đối phương tự nói ra câu chịu thua khó khăn cỡ nào. Vốn cho là, đời này sợ rằng không gặp được, không ngờ lại bị một vị tu sĩ trúc cơ nho nhỏ thay đổi. Yêu nghiệt có tư chất phù đạo như vậy đã không thể dùng lẽ thường đi kết luận, cách dạy bảo bình thường đã không còn thích hợp với thẩm phù sư, cách tốt nhất chính là không nên can thiệp quá sâu, mà lấy phương pháp thích hợp tiến hành dẫn đường. Tới gần giờ dậu, không gian thí luyện tầng thứ 6. Bầy quái xà điên cuồng công kích đến, đại trận phòng ngự ở hòn đảo giữa hồ chập chờn sáng tối không ngừng, đã gần như đến giới hạn tan vỡ. Đồng thời Thẩm Bình cũng chuẩn bị kết thúc quá trình vẽ kỳ thú đề trảo đồ. Hai con mắt nhìn chằm chằm phù kinh kỳ thú. Tay phải vung vẩy, từng đường linh văn phát họa dung nhập vào. Trên tấm kỳ thú đề trảo đồ dần trở nên sinh động như thật, cổ khí tức đạp phá bầu trời càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, Thẩm Bình lờ mờ nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ, vung móng vuốt của nó lên bầu trời, thẳng tiến không lùi, bầu trời bị xé nát không khác gì vải vóc. Hô, vào lúc này, năng lượng của Thẩm Bình cũng đạt đến đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tay phải đột nhiên vung lên. Một đường linh văn cuối cùng dung hợp hoàn mỹ. Ông, một cổ khí tức kinh khủng đến từ móng vuốt bên trên phù chú bộc phát ra, nháy mắt, Thẩm Bình liền cảm giác trái tim chẳng khác gì chuông đồng bị đánh mạnh một cái, cảm giác ngạt thở choáng váng cùng xuất hiện. Xùy, thần quang trên mi tâm lấp lánh. Bản mệnh thần phù sâu trong thức hải bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, áp chế uy lực mà móng vuốt bột phát ra. Lúc này Thẩm Bình mới thở dài một hơi. Nhưng vẻ kinh hãi trong mắt vẫn còn tồn tại. Khí tức khủng bố vừa rồi, thực sự vượt qua hai quyển trước rất nhiều, nếu không phải nhờ bản mệnh thần phù áp chế, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, chính là thời điểm nghiệm chứng uy lực. Trước một khắc đại trận phòng ngự tan vỡ, kỳ thú đề trảo đồ của Thẩm Bình cũng theo đó bay ra. Phù chú bắt đầu thiêu đốt. Linh lực không ngừng ngưng tụ ở trên không. Dường như phát hiện được mối đe dọa, bầy quái xà trở nên nôn nóng bất an, cái lưỡi tanh tưởi phun ra nuốt vào, phát ra tiếng tê tê khiến cả da đầu tê dại, hành động của chúng càng thêm điên cuồng, tốc độ nhào về phía Thẩm Bình nhanh hơn trước không chỉ gấp hai lần. Thẩm Bình lạnh nhạt mà đứng. Bình tĩnh nhìn phù chú đang đốt cháy. Đến lúc một góc cuối cùng hóa thành khói bụi đen nhánh rơi xuống dưới, linh lực ngưng tụ trên bầu trời cũng theo đó bộc phát, chuyển hóa thành một móng vuốt khổng lồ đạp xuống. Quanh, linh lực cuồng bạo nổ tung, hình thành sóng xung kích to lớn lan tràn ra. Nhất là ở trung tâm móng vuốt dẫm đạp, lân phiến cứng rắn bên ngoài quái xà chẳng khác gì để trang trí, đi theo thân thể chôn vùi cùng một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, hơn ngàn đầu quái xà đã chết dưới móng vuốt. Uy lực coi như không tệ. Khóe miệng Thẩm Bình mỉm cười, mặc cho ngàn vạn quái xà bao phủ hắn. Sảnh điện chính Hoa Vân Điện. Phía dưới bảng danh sách lơ lửng. Hai tu sĩ trực luân phiên đang tán gẫu với nhau. Ai, thật hoài niệm đoạn thời gian hạch tâm ngọc bài vừa thay đổi kia. Tu sĩ bên trái cảm khái. Nghe vậy, một thành viên trực luân phiên khác cũng rất đồng ý ngọc bài thăng cấp, bảng danh sách mở ra. Đoạn thời gian đó, tất cả thành viên hạch tâm đều dũng mãnh xông bảng. Cho nên biến hóa của bảng xếp hạng đã thành thứ được quan tâm nhất. Sảnh chính đặt bảng xếp hạng lúc nào cũng kín người hết chỗ, nào giống cảnh lạnh lẽo hiu quạnh như bây giờ. Chẳng qua cũng khó trách, bảng xếp hạng đã mở lâu như vậy, xếp hạng trên bảng dần dần ổn định, rất khó xuất hiện thay đổi lớn, đương nhiên cũng không làm cho người ta chú ý nữa. Chỉ có khi biết chắc có người xông bảng mới có người đến đây vây xem một chút. Ai, đúng rồi, Chu đạo hữu, ngươi nói vị thẩm phù sư Sơn Hỏa Điện kia đi theo Ngu Chân Quang tu hành cũng đã được một đoạn thời gian, gần đây sao không có động tĩnh gì vậy? Xùy, ngươi làm như tu hành đơn giản lắm không bằng. Không thể phủ nhận, thiên phú phù đạo của thẩm phù sư rất không tầm thường, nhưng yêu nghiệt cũng phải có cấp độ, đi vào tổng bộ mới ngắn ngủi mấy chục ngày, ngươi muốn hắn có động tĩnh gì? Vương đạo hữu, ngươi tốt xấu gì cũng tu hành hơn ngàn năm, sao lại nói ra câu vô tri thế? Chu đạo nhân mở miệng cười nhạo. Vương đạo nhân cũng không để bụng câu nói này, chuyển đề tài nói, ngươi nói thẩm phù sư đại khái cần bao lâu mới có thể phát họa ra quyển hình thú thứ ba? Theo ta, chí ít cũng phải cần 2-3 tháng. Chu đạo nhân không chút nghĩ ngợi liền trả lời, lĩnh hội phù thú đồ phổ thông đối với hạch tâm giáp đẳng cũng không tính là quá khó, như tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điện, lúc trước cũng không mất quá lâu. 2-3 tháng. Có lẽ không lâu như vậy đâu, đừng quên, lúc trước hắn lĩnh hội quyển thứ hai đồng thời còn lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng chỉ mất đúng 2 canh giờ. À, quyển thứ hai có thể so được với quyển thứ ba sao? Chu đạo nhân giật giật khóe miệng. Mắt thấy Vương đạo nhân có chút không phục, hắn không khỏi tiếp tục nói, Vương đạo hữu, nếu ngươi đã đánh giá cao thiên phú của thẩm phù sư như vậy, không bằng thế này đi, nếu trong vòng 2 tháng hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quyển hình thú thứ ba, ta sẽ đưa ngươi gốc tử hỏa vân đế mà ngươi luôn thèm thuồng, trái lại, ngươi phải đưa hũ bách hoa linh lộ mà ngươi cất cho ta, như thế nào? Cái này. Vương đạo nhân chần chờ. Làm sao? Sợ rồi. Chu đạo nhân tiếp tục mở miệng khiêu khích. Ai sợ? Cứ quyết định như vậy đi. Vương đạo nhân không ưa nhất chính là bộ mặt tự cho là mình đúng kia của đối phương, lúc này cắn răng một cái, đáp ứng. Lập tức không còn phản ứng. Ha ha, sảng khoái. Ngươi xử lý trước đi, ta trở về lấy ít đồ. Vỗ nhẹ bả vai của Vương đạo nhân, Chu đạo nhân vứt xuống một câu rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới động, hắn liền phát hiện có gì đó không đúng, chỉ thấy Vương đạo nhân ngoảnh mặt làm ngơ hắn, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào bản danh sách đang lơ lửng kia. Vương đạo hữu, Vương đạo hữu. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vương đạo nhân bừng tỉnh, sau đó chỉ vào bảng xếp hạng hít sâu một hơi nói, Chu đạo hữu, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem ta có phải bị hoa mắt không, vị thẩm phù sư Sơn Hỏa Điện kia làm sao lại vọt tới hạng 47 vinh quang bảng rồi. Ha ha. Hạng 47 vinh quang bảng. Làm sao có thể? Chu đạo nhân nhịn không được cười phá lên. Có thể được đề tên trên vinh quang bảng, ai mà không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Dù chỉ là dịch lên trước mấy hạng cũng khó như lên trời. Mà vị thẩm phù sư kia trước đó đứng thứ 65, lúc này mới đến tổng bộ bao lâu, dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không có khả năng trong một lần vọt lên gần 20 hạng. Ngươi cứ nhìn đi, thật sự là 47. Đã nói không được rồi. Chu đạo nhân nói được nửa câu liền im bặt. Cả người ngốc trệ. Con mắt chậm rãi trợn to. Sau một lúc lâu, nhanh đi thông báo cho trưởng lão. Cùng thời khắc đó, ngọc bài của thành viên các điện tại tổng bộ chân bảo các đều điên cuồng rung động. Mà tin tức thẩm bình ngắn ngủi tu hành mấy ngày đã lĩnh hội được kỳ thú đề trảo đồ lại lần nữa nhảy lên hạng 47 vinh quang bảng lấy tốc độ như gió bão nhanh chóng truyền ra. Không ít thành viên trong điện nhao nhao chạy tới sảnh điện chính. Chỉ trong chốc lát, sảnh chính của các điện đều đầy ắp người, từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản danh sách khổng lồ đang lơ lửng. Thẩm phù sư đến tổng bộ vừa mới bao lâu đã khiến vinh quang bảng xảy ra thay đổi, hơn nữa lần này còn lên thêm gần 20 hạng, chẳng lẽ chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày, thẩm phù sư đã có thể thành công tìm hiểu quyển hình thú thứ ba. Kỳ thú đề trảo đồ phổ thông trong quyển phù thú kinh thứ ba căn bản không có khả năng tiêu diệt được quái xà ở tầng thứ 6, dù vị thẩm phù sư kia có thủ đoạn khác cũng tuyệt đối khó có thể tăng vọt nhiều hạng như vậy. Không sai, bình thường chỉ có uy lực của quyển bì thú thứ tư mới có khả năng tiêu diệt quái xà, xếp hạng của thẩm phù sư tăng vọt, tất nhiên là giống với lần trước, lĩnh hội được hình thái cuối cùng. Quy lực của phù thú đồ phổ thông chỉ đơn giản là phát họa linh văn diễn sinh tổ hợp trong phù kinh thành hình, quy lực dù vượt xa phù chú cùng cấp độ, nhưng so với trạng thái cuối cùng có thần thái của kỳ thú lại chênh lệch rất nhiều. Phù thú đồ ở trạng thái cuối cùng đã có mục tiêu uy lực chân chính của kỳ thú, nếu như là tu sĩ hóa thần thi triển, như vậy uy lực sẽ vượt qua thần thông. Phần lớn thành viên các điện đều không phải là thiên tài kỹ nghệ, nhưng nghe nhiều thành quen. Đối với uy năng từng cấp độ của các loại thú kinh cũng hiểu rõ phần nào. Bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy vinh quang bảng biến động, ai ai cũng đều rung động. Dù sao độ khó lĩnh hội kỳ thú đề trảo đồ ở quyển kinh thư thứ ba không ai không biết. Không ít hạch tâm thiên tài kỹ nghệ đều bị vướng ở một quyển này thật lâu, vốn bọn hắn cho rằng vị thẩm phù sư được coi là thiên tài phù đạo mạnh nhất từ khi chân bảo các thành lập đến nay cũng sẽ chậm trễ một đoạn thời gian. Nhưng chưa từng nghĩ rằng đối phương chỉ dùng mấy ngày, chẳng những hiểu thấu phù đồ phổ thông, còn lĩnh ngộ ra được hình thái cuối cùng chật vật kia. Bên trong sảnh chính Sơn Hỏa Điện, các thành viên trong điện cũng chen chúc nhìn nhau. Lý Dần cùng Tĩnh Dục cũng ở trong đó. Nhìn hai chữ thẩm bình vừa Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To vừa bắt mắt đứng ở hạng 47 bảng danh sách, hai người đều tràn ngập chấn kinh, nhất là Tĩnh Dục, gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Trước khi Thẩm Bình xuất hiện, hắn là thành viên hạch tâm được Sơn Hỏa Điện trọng điểm bồi dưỡng, địa vị xuất chúng, được người người kính ngưỡng. Nhưng từ khi người đó xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi. Hai người còn lại đã từng cùng hắn tranh đoạt thứ hạng ở Tiềm Long bảng, bây giờ đối phương đã bỏ hắn lại đằng xa. Mà chênh lệch đã tựa như vực sâu. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu được mình không còn có cách nào để đuổi theo vượt qua đối phương. Vẻ không cam lòng, chán nản cùng phức tạp đều hiện rõ trong đáy mắt hắn. Trong lúc vô tình Lý Dần liếc nhìn thấy một màn này. Nếu là trước kia, hắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Thẩm Bình trở thành hạch tâm Sơn Hỏa Điện coi trọng nhất đã thành kết cục đã định, không có người nào có thể rung chuyển. Dưới tình huống này, nhìn thấy tình hình của Tĩnh Dục phù sư như vậy, hắn không khỏi lên tiếng khuyên nói, tu sĩ quan trọng nhất là tâm cảnh, có một vài chuyện không cần quá chấp nhất, nếu trở thành chấp niệm sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tu hành về sau. Tĩnh Dục không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu yên lặng rời đi. Bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời dần dần kéo dài, nhìn qua có một cảm giác cô đơn hiu quạnh. Thấy thế, Lý Dần không khỏi thở dài. Lời cần nói đã nói, về phần đối phương có nghe hay không, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Tại đỉnh hòn đảo tổng bộ, những cung điện thanh tao và tráng lệ thấp thoáng trong sương mù, giống như tiên cảnh tuyệt thế. Đột nhiên, không gian dập dờn. Một vài thân ảnh xuất hiện tại sảnh điện nào đó, hoặc áo gấm ngọc bính, hoặc tố y lụa mỏng. Chỉ mấy năm không gặp, khí tức của chư vị đạo hữu càng trầm ổn hùng hậu, xem ra tu vi tăng lên không ít. Người ngoài cùng bên trái lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm trong trẻ, rất có cảm giác giống như thanh âm của Minh Châu đặt trên khay ngọc. Tiếng nói vừa dứt. Một nam tử khôi ngô liền trầm giọng nói, bỏ qua mấy lời khách sáo đó đi, ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút vị thẩm phù sư kia đến cùng là có lai lịch gì. Trong thời gian ngắn gần đây, cái tên này thật sự xuất hiện rất thường xuyên, ta tin tưởng chư vị đạo hữu khác cũng như thế, dù sao bình thường ta đều bế quan trong điện, chuyện ngoại giới rất ít khi nghe ngóng. Ta cũng có nghe được một chút, nghe nói người này tuổi chưa qua trăm, nhưng thiên phù kỹ nghệ phù đạo đỉnh cấp, quyển hình thú thứ nhất và thứ hai đều tìm hiểu đến trạng thái đại thành cuối cùng, mấu chốt nhất vẫn là tốc độ lĩnh ngộ, nghe nói quyển thứ hai hắn chỉ dùng 2 canh giờ đã hoàn thành. Nữ tu thân mang sa mỏng tú lệ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Hai tu sĩ khác nghe vậy, thân hình đều hơi run. Ánh mắt tràn ngập chấn động. Dù quyển hình thú chỉ là cấp độ đầu tiên của thú kinh, nhưng dùng 2 canh giờ đã lĩnh hội xong quyển hình thú thứ hai, hơn nữa còn là trạng thái đại thành cuối cùng, điều này thực sự quá yêu nghiệt. Lúc này, nữ tu sĩ kia lại tiếp tục nói, hôm nay vị thẩm phù sư kia lại lần nữa đột phá, từ hạng 65 ban đầu vọt đến hạng 47, điều này có ý nghĩa gì, ta tin hai vị đạo hữu hẳn đều rõ ràng. Kỳ thú đề trảo đồ, trạng thái cuối cùng. Tu sĩ họ Đồng tay áo có họa tiết trận văn chậm rãi mở miệng. Không sai. Nữ tu sĩ nhìn sang, nói khẽ, theo tin tức ta tìm hiểu, người này tiếp xúc tu tập quyển hình thú thứ ba chỉ mới mấy ngày. Bỗng nhiên nàng dừng lại không tiếp tục nói nữa. Mà bên trong sảnh điện, khí tức của hai thân ảnh khác đã kịch liệt chấn động. Pháp lực bàn bạc hùng hậu lấy ba người làm trung tâm phun trào về bốn phía. Sau đó sương mù dày đặc trong đại sảnh cuồn cuộn dâng trào. Trận văn bên trên tay áo của vị tu sĩ học đồng lóe lên không ngưng, sáng tối chập chờn, tựa như đang tượng trưng cho nội tâm của hắn trong lúc này. Một hồi lâu đều không có một người nào nói chuyện. Bầu không khí hơi có vẻ trầm lắng nghiêm túc. Xem ra chân bảo các thật sự đã sinh ra một yêu nghiệt trước nay chưa từng có. Những ngày qua bề bộn nhiều việc bế quan đột phá, hơn lạnh nhạt với kỹ nghệ, hai vị đạo hữu cứ tự nhiên, ta cáo từ trước. Bỗng nhiên, một tu sĩ lên tiếng đầu tiên nhàn nhạt vứt xuống một câu, sau đó nương theo không gian dập dần dậm chân biến mất tại chỗ, sau hắn, tên tu sĩ họ Đồng kia cũng không nói một lời mà đi ra khỏi đại điện. Chỉ trong nháy mắt, sảnh điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình nữ tu thân mang sa mỏng tú lệ, đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm không gặp tính cách vẫn như cũ, chả thành thật chút nào. Có điều, có thể khiến hai vị này cảm thấy áp lực. Thẩm phù sư, ta thật chờ mong ngươi tiếp theo sẽ còn mang đến ngạc nhiên gì. Tại cung điện ở giữa không trung, Bạch Ngọc Tháp nhẹ nhàng trôi nổi. Hơn 10 hư ảnh ngồi trên ngai vàng vờn quanh bốn phía. Dù việc thẩm bình thông quan thất bại, tia sáng ở tầng thứ 6 đã sớm ảm đạm. Nhưng không có người nào rời đi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào tầng thứ 6 như cũ, thật lâu không thể bình tĩnh, hình ảnh móng vuốt lao tới không ngừng xuất hiện trong đầu họ, không thể nào tiêu tán được. Nguyệt Linh chủ điện. Ngươi chắc tiểu gia hỏa này tiếp xúc với quyển thứ 3 chỉ có mấy ngày. Thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Ánh mắt của hơn 10 hư ảnh cùng tụ tập trên người Nguyệt Linh chủ điện. Không dám thất lễ, Nguyệt Linh chủ điện vội vàng cung kính trả lời, hồi tổng điện chủ, tuyệt đối không sai, sau khi thẩm phù sư đến tổng bộ mới được Ngô đạo nhân đang hải điện ra mặt truyền thụ quyển hình thú thứ 3. Chúng điện chủ tuyệt không hoài nghi. Thú kinh quan trọng với chân bảo các thế nào không cần nói cũng biết, nói là gốc rễ của chân bảo các cũng không đủ. Quá trình truyền thụ khi thư cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa đều có ghi chép, chuyện tự mình truyền thụ căn bản sẽ không tồn tại. Cũng chính là vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể kiếp sợ đến như thế. Năm quyển hình thú. Trong đó độ khó giữa quyển thứ 2 và quyển thứ 3 chênh lệch rõ ràng, đối với thiên tài kỹ nghệ lĩnh ngộ đến đây giống như là một đường ranh giới, bình thường 4 cấp độ hạch tâm giáp ất bính đinh cũng sẽ tại quyển này mà bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Mặc dù bọn hắn đều biết thiên phú yêu nghiệt của Thẩm Bình, nhưng chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày đã lĩnh ngộ ra được hình thái đại thành cuối cùng của kỳ thú đề trảo đồ, lại khiến bọn họ lần nữa nhận thức về thiên phú của Thẩm Bình. Tổng điện chủ, ta nghĩ. Lúc này Nguyệt Linh chủ điện chần chờ mở miệng nói. Nguyệt Linh chủ điện muốn nói cái gì? Cứ nói đừng ngại. Đa tạ tổng điện chủ. Đầu tiên Nguyệt Linh chủ điện cung kính thi lễ một cái, sau đó mới tiếp tục nói, thiên phú phù đạo của thẩm phù sư đã không cần phải nói nhiều, cho nên ta cho rằng cứ tiếp tục bồi dưỡng hắn ở thế lực cấp điệp thực sự hơi lãng phí thiên phú của hắn, không bằng. Nguyệt Linh chủ điện muốn cho thẩm phù sư tiến vào chủ điện. Không được, hành động lần này sẽ phá vỡ quy tắc của chân bảo cát, mong tổng điện chủ thận trọng suy xét. Nguyệt Linh chủ điện còn chưa nói hết đã bị chủ điện khác đáy gãy. Vừa dứt lời lập tức có điện chủ tiếp lời, không sai, Nguyệt Linh chủ điện yêu tài tâm tình sốt ruột mọi người chúng ta đều hiểu, bình thường việc nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng đề nghị này liên quan đến quy tắc từ trước đến nay của chân bảo các ta, há có thể bởi vì một mình hắn mà phá bỏ. Yêu cầu trở thành hạch tâm chủ điện cực cao. Thẩm Bình ngoại trừ có thiên phú phù đạo xuất chúng, còn những điều kiện khác lại kém rất xa, nếu tùy tiện cho thăng cấp, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều sự cố. Người tài tuy quan trọng, nhưng đối với thế lực đỉnh cấp như chân bảo cát, quy tắc mới là căn bản. Bởi vì cái gọi là không có phép tắc không thành phương viên, nếu không có quy định nghiêm chỉnh trói buộc, cho dù có nội tình thú kinh, chân bảo cát cũng tuyệt đối không thể đi được tới ngày hôm nay, càng không có được địa vị như bây giờ. Nguyệt Linh chủ điện không nói gì nữa. Những lời cần nói đã nói, tiếp theo phải nhìn thái độ của tổng điện chủ. Tại chúng điện chủ nhìn chăm chú, hư ảnh ngai vàng tối cao chậm rãi nói, phép tắc cùng người tài, đối với ta mà nói cả hai đều vô cùng quan trọng, đã như vậy, vậy lấy điều kiện không phá hư phép tắc làm tiên quyết, cho tiểu gia hỏa kia tài nguyên tốt hơn đi. Chúng điện chủ khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đã đoán được ý nghĩ của tổng điện chủ. Nguyệt Linh chủ điện. Tổng điện chủ xin phân phó, Nguyệt Linh chủ điện đứng dậy hành lễ. Từ giờ trở đi, ngoại trừ số lần tiến vào thú kinh các cùng thú linh trì, những tài nguyên còn lại, bao gồm cả cấp hạn chế, chỉ cần tiểu gia hỏa kia cần đều có thể cung cấp, không cần bẩm báo với ta. Khi tiếng nói của tổng điện chủ vừa dứt, lông mày không ít hư ảnh nhăn thêm mấy phần. Mặc dù bọn hắn đều biết tổng điện chủ rất coi trọng Thẩm Bình, nhưng tuyệt đối không ngờ lại coi trọng đến trình độ này, ngay cả tài nguyên cấp hạn chế cũng cung cấp thoải mái, loại đãi ngộ này, cho dù là thành viên hạch tâm chủ điện cũng chưa từng có. Nhìn thì như không để hắn tiến vào chủ điện, nhưng đãi ngộ đã vượt qua cả thành viên hạch tâm chủ điện. Kể từ đó, khác biệt lớn nhất giữa Thẩm Bình và thành viên hạch tâm chủ điện chính là không có linh mạch cao cấp hơn để tu luyện. Nhưng đối với một tu sĩ mới đến trúc cơ hậu kỳ, linh mạch cấp 7 đã đủ dùng, nói cách khác, đây rõ ràng là đang dùng bánh bao để đối lấy núi vàng, không thể không nói, đây cũng không phải là đơn thuần chỉ dùng một câu cơ duyên để có thể hình dung. chỉ là so với những tài nguyên phụ trợ này, thứ bọn hắn để ý nhất lại là chuyện khác. Những lời vừa rồi, tuy Tổng Điện Chủ không nói rõ, nhưng ngụ ý rõ ràng là số lần tiến vào thú kinh các lĩnh hội có thể thương lượng, điểm này mới là mấu chốt. Toàn bộ kỹ nghệ của chân bảo các đều bắt nguồn từ thú kinh, cơ hội tiến vào thú kinh các lĩnh ngộ trân quý cỡ nào không cần nói cũng biết. Bình thường thành viên hạch tâm, thậm chí là hạch tâm chủ điện, ngoại trừ số lần ban đầu được ban thưởng, muốn có thêm cơ hội khó như lên trời. Bây giờ vì Thẩm Bình, Tổng Điện Chủ vậy mà nới lỏng đến tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Nguyệt Linh Điện Chủ ra, ánh mắt của những chủ điện khác đều vô cùng phức tạp. Đa tạ Tổng Điện Chủ. Nguyệt Linh chủ điện hơi khom người. Người thừa kế thú kinh cực kỳ quan trọng, trước khi kiếp nạn giáng lâm, các thành viên hạch tâm có biểu hiện ưu tú trên vinh quang bảng đều có đãi ngộ ngang nhau. Thanh âm ôn hòa vẫn còn vang vọng, nhưng hư ảnh trên ngai vàng tối cao kia đã biến mất không thấy. Mà trong điện, hư ảnh các chủ điện ngồi trên ngai vàng nghe nói như thế, lông mày hơi giãn ra, chỉ là sắc mặt vẫn lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, trong biển mây, hư ảnh mấy vị cường giả cấp chủ điện dần dần ngưng tụ. Bọn hắn nhìn hòn đảo trên không lấp lóe xen lẫn phòng ngự phù trận cường đại, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó mới lần lượt truyền âm. Thương nghị trong điện hôm nay, chư vị thấy thế nào? Về chuyện người thừa kế thú kinh, Tổng Điện Chủ hình như có vẻ vội vàng, thiên phú phù đạo của tiểu gia hỏa kia quả thực hiếm thấy trên đời, nhưng tài nguyên thú kinh các cùng thú linh trì liên quan đến gốc rễ của chân bảo các ta, vì hắn mà phá vỡ quy tắc, đúng là khác thường. Đúng vậy, chân bảo các ta có thể đứng sừng sững ở năm châu bốn biển này là dựa vào phéo tắc, người thừa kế thú kinh tuy quan trọng, nhưng mọi thứ đều phải đổ chậm chậm, vì sao lại gấp gáp như vậy? Trong biển mây lại lần nữa trầm xuống. Thật ra từ khi hạch tâm ngọc bài thay đổi đến nay, bọn hắn đều cảm nhận được Tổng Điện Chủ giống như đang tăng nhanh tốc độ bồi dưỡng thiên tài kỹ nghệ hạch tâm, thậm chí không tiếc vận dụng tài nguyên cấp hạn chế, cứ mỗi nửa năm lại ban thưởng cho vinh quang tiềm long song bảng, làm vậy chẳng khác gì đốt cháy giai đoạn. Mà tới hôm nay, ngay cả cơ hội lĩnh ngộ thú kinh các cùng thú linh trì cũng có phần buông lỏng. Không thể nghi ngờ để lộ ra phần gấp gáp kia. Tuy lần này tài nguyên được nới lỏng sẽ có trợ giúp cực lớn đối với 10 hạng đầu vinh quang bảng trong chủ điện bọn họ, nhưng so với vị trí người thừa kế thú kinh, những chủ điện bọn hắn càng muốn biết nguyên nhân đằng sau chuyện này hơn. Kết giới chấn động, kiếp nạn giáng lâm. Có thể liên quan đến chuyện này không? Sợ rằng ít nhiều cũng có liên quan, nhưng chân bảo các ta nội tình cỡ nào, dù kết giới năm châu bốn biển có sụp đổ, thì phải sợ chắc. Không sai, mấy người chúng ta vào hôm Diệu Nhật Niên đối mặt với các yêu thú trong Bạch Ngọc Tháp, chớ nói đến các thế lực đứng đầu khác ở Trung Thánh Châu, chỉ riêng chân bảo các ta cũng có thể đối phó. Truyền âm qua lại. Lông mày bọn hắn càng thêm nhíu chặt. Tổng Điện Chủ sẽ không vô duyên vô cớ làm việc gấp gáp, mà trước mắt bọn họ chỉ có thể suy đoán nguyên nhân là do kiếp nạn, rất hiển nhiên lần kiếp nạn này sẽ xảy ra chuyện mà bọn họ không biết. Đan Hải Điện. Trong lương đình giữa hành an lân dài, Ngô Thanh Lăng với khuôn mặt yên tĩnh trang nhã, tại mi tâm có ấn ký hình thanh kiếm đang tựa vào lan can hình trụ nhìn linh liên giữa hồ, từ khi thần thức nàng rời khỏi không gian ngọc bài, đầu lông mày đều tản ra vẻ u sầu. Nguyên do chính là xếp hạng của Thẩm đạo hữu trên vinh quang bảng lại tăng cao. Chênh lệnh giữa ai người lại lần nữa kéo ra. 50 vị trí đầu kia khiến áp lực trong lòng nàng càng lúc càng tăng. Dù lần trước gặp mặt trong không gian giao lưu ngọc bài, thái độ của Thẩm đạo hữu vẫn như trước đây, nhưng Ngô Thanh Lăng lại không có cách nào coi nhẹ thân phận địa vị chênh lệch giữa hai người. Tính cách nàng thanh nhã, nhưng thực chất bên trong lại rất hiếu thắng. Mắt thấy đạo hữu kết giao duy nhất không ngừng tăng lên, nội tâm của nàng khó tránh khỏi sinh ra một tia chán nản. May mắn ngày mai không cần phải đi thiên điện. Ngô Thanh Lăng than nhẹ một tiếng, nhưng vẻ u sầu kia vẫn khó mà tan ra. Lăng Nhi. Lúc này, ở hành lang có một mỹ phụ ung dung thanh lịch đi tới. Ngô Thanh Lăng nghiêng người sang nhìn thấy mỹ phụ, vội vàng đứng dậy hành lễ, mẫu thân. Nhìn thấy nữ nhi, Ngô mẫu rất nhanh đã phát hiện ra cảm xúc ở đầu lông mày nàng, vừa định muốn hỏi vì sao lại nuốt ngược trở lại, nhẹ nhàng hỏi, Lăng Nhi có tâm sự. Ngô Thanh Lăng vội vàng lắc đầu, Thanh Lăng chỉ có chút hoang mang về việc tu hành. Ngô mẫu xưa nay vẫn biết rõ tính tình của nữ nhi mình, không khỏi thản nhiên cười khoát tay, đợi hai người ngồi tại bàn đá trong đình, đầu ngón tay nàng gãy nhẹ. Linh trà hiển hiện. Rất nhanh. Hương trà tỏa ra bốn phía. Hai người nhấp mấy ngụm. Ngu mẫu vương tay nắm chặt tay nữ nhi, Lăng nhi, trúc cơ là thời kỳ đặt vững nền móng đại đạo, cảnh giới này rất quan trọng, có gì hoang mang cứ kể rõ cho ta. Ta. Ngu Thanh Lăng do dự chần chờ, cuối cùng vẫn cắn môi mở miệng, mẫu thân, thiên phú của Thanh Lăng rất bình thường sao? Ngu mẫu nghe đến lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đã đoán được nguyên do, nàng nhẹ nhàng nói, Lăng nhi, đan phù khí trận cùng với trăm nghệ tu tiên đều có chỗ khác biệt, thiên phú đan đạo của ngươi không thể nghi ngờ, nếu không phải như thế, làm sao có thể trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ Đan Hải Điện? Mà đan đạo dù là ở năm châu bốn biển hay ở chân bảo các đều có công dụng chính là phụ trợ tu hành, về khả năng công kích không phải thế mạnh gì, hơn nữa các kỹ nghệ phù, trận, khí khác cũng đều có chỗ mạnh, đương nhiên có thể nhanh chóng vọt trên bảng xếp hạng hơn. Trong vinh quang tiềm long song bảng, thiên tài đan đạo vốn xếp hạng khá thấp, cho nên Lăng Nhi không cần để ý, mặc kệ các kỹ nghệ khác có mạnh thế nào, đều cần đan dược phụ trợ tu hành, đây chính là đan đạo. Nói đến đây, giọng nói của ngu mẫu càng thêm nhu hòa, Lăng Nhi bởi vì xếp hạng của thẩm phù sư biến động mà cảm nhận được áp lực tu hành. Ngu Thanh Lăng chậm rãi gật đầu. Thấy thế, trong lòng ngu mẫu không khỏi thở dài. Chỉ từ một câu nói kia, nàng đã nhìn ra nữ nhi nhà mình sợ đã có chút để ý thẩm phù sư, lúc trước tỉnh dục phù sư Sơn Hỏa Điện cũng ưu tú, tạo ra các đợt nghị luận trong điện, nhưng khi đó lại không thấy nữ nhi có phản ứng gì. Cùng là nữ tu, nàng lại há có thể không biết nguyên nhân của tình huống này. Chỉ có để ý mới có áp lực. Nghĩ nghĩ, ngu mẫu không vạch trần, cũng không tiếp tục đề tài này, mà là hỏi, mấy ngày nay Lăng Nhi tu hành ở thiên điện, cảm thấy thế nào? Ngu Thanh Lăng theo bản năng nói, không tệ. Nói xong hai gò má nàng hiện ra vẻ thẹn thùng, vội vàng cúi đầu xuống. Ngu mẫu nở nụ cười, nếu đã không tệ, vậy sau này ngươi cứ đến thiên điện tu hành cùng vị thẩm phù sư kia, sư tôn ngươi phá lệ chú ý đến thẩm phù sư, thường xuyên lui đến thiên điện, đan đạo ngươi có nghi hoặc gì cũng thuận tiện thỉnh giáo. A, khóe mắt Ngô Thanh Lăng lộ ra mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại thẹn thùng không dám ngẩng đầu, âm thanh nhỏ bé ấp úng mà nói, nhưng mẫu thân, phụ thân bên kia. Lăng Như cứ thoải mái. Ngày mai cứ đi thẳng tới đó là được. Trình độ tìm hiểu phù thú kinh của vị thẩm phù sư kia có 102, mà thú kinh phát triển ra các kinh thư dù khác biệt, nhưng kinh thư của mọi loại kỹ nghệ đều như trăm sông đổ về một biển, về sau ngươi phải giao lưu nhiều hơn, có lẽ sẽ có cảm ngộ, tăng tốc độ tu hành. Nghe vậy, Ngu Thanh Lăng liên tục gật đầu, vẻ u sầu ở đầu lông mày lập tức tan ra. Trong đáy lòng nàng âm thầm làm ra quyết định gì đó. Bên trong thiên điện, Thẩm Bình xếp bằng trên nệm bồ đoàn được bệnh từ ngàn sợi linh thảo, chậm rãi mở ra con mắt, vẻ kỳ thú đề trảo đồ có chút hao tổn tinh thần, sau khi phục dụng đan dược điều chỉnh, hiện tại hắn đã khôi phục gần tám thành. Thần thức vừa chuẩn bị lần nữa thẩm thấu vào không gian ngọc bài. Sau lưng truyền đến giọng nói. Lần này thẩm phù sư vọt tới 50 vị trí đầu vinh quang bảng, xem ra đã lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng của kỳ thú đề trảo đồ. Nghiêng người sang. Liền trông thấy hai người điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngu Chân Quân đang ở cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn. Thẩm Bình không dám thất lễ, lập tức đứng dậy vội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến điện chủ, bái kiến Ngu tiền bối. Điện chủ Đan Hải Điện khẽ vung tay áo, vuốt râu nói, về sau thấy ta không cần đa lễ, lúc trước ngươi có chút nghi hoặc về trạng thái cuối cùng của quyển hình thú thứ ba, không ngờ chỉ mới đảo mắt đã có lĩnh ngộ, loại ngộ tính trời sinh này quả thực bất phàm. Trong lời nói của hắn tràn đầy ý khen ngợi. Thẩm Bình không người khiêm tốn, điện chủ Đan Hải Điện đại nhân quá khen, nếu không phải Ngu tiền bối dốc lòng chỉ điểm, tại hạ muốn lĩnh ngộ ra một tia hình thú cũng rất khó. Trên khuôn mặt trầm ổn của Ngu Chân Quân lộ ra ý cười, có thể được chỉ điểm yêu nghiệt như vậy, hắn cũng rất vinh dự, nhưng trong lòng hắn biết rõ dù không có hắn dạy bảo, lấy thiên phú ngộ tính trời sinh đó sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ ra. Đúng rồi. Vãn bối vừa mới nghe nói 50 vị trí đầu vinh quang bảng. Thực không dám giấu giếm, tại tầng khảo hạch thí luyện thứ 6, vãn bối chỉ mới diệt sát hơn ngài quái xà, tuyệt không nghĩ rằng có thể nhảy lên thăng nhiều hạng như vậy. khuôn mặt Thẩm Bình có chút nghi hoặc. Dựa theo dự đoán của hắn, có thể vọt tới đáy hơn 50 hạng đầu đã là tốt lắm rồi. Kết quả không ngờ lại lọt vào 50 hạng. Điện chủ Đan Hải Điện không lên tiếng. Mà Ngô Thanh Lăng cười nói, độ khó của thần thí luyện thứ 6 cực cao, trước mắt thông qua tầng thứ 8 chỉ có một người, dừng ở tầng thứ 8 có 2 người, tầng thứ 7 có 20 người, còn tầng thứ 6 thì bao gồm 50 vị trí đầu vinh quang bảng. Cho nên tiêu diệt số quái xà ở tầng thứ 6 càng nhiều, càng xông đến phía trước. Thẩm Bình lập tức giật mình. Nếu nói như thế, kỹ nghệ phù đạo của hắn muốn xông về phía 3 hạng đầu, vậy nhất định phải thông qua tầng thứ 7. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Bình. Điện chủ Đan Hải Điện mở miệng, Thẩm phù sư nếu muốn thông qua tầng thứ 7, cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh hình thú cuối cùng, hơn nữa còn nhất định phải là đại thành. Chẳng qua chuyện này đối với ngươi cũng không quá khó. Ngô Chân Quân tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trước đó, dù Thẩm Bình chỉ dùng hơn 2 canh giờ đã lĩnh ngộ ra được trạng thái đại thành quyển hình thú thứ 2, nhưng không ai cho rằng trước khi kiếp nạn giáng lâm hắn có thể dùng phù đạo xông lên phía trên, nguyên nhân là do kỳ thú đề trảo đồ ở quyển thứ 3 và quyển thứ 5 chính là phù đồ kỳ thú hoàn chỉnh. Mà bây giờ, thành viên các điện tổng bộ cùng những thiên tài hạch tâm kỹ nghệ kia không còn có ý nghĩ như vậy. Chỉ mấy ngày đã có thể dựa vào phù thú đồ trong quyển hình thú thứ 3 đứng hàng thứ 47. Với thiên phú như vậy, lĩnh ngộ trạng thái hoàn chỉnh cuối cùng sẽ không phải là việc khó. Thẩm Bình đã dùng hành động của mình chứng minh loại sự thật này. Chính là bởi vì như vậy, hạch tâm ba vị trí đầu vinh quang bảng mới có thể cảm nhận được một tia áp lực. Ông Điện chủ Đan Hải Điện đang chuẩn bị hỏi thăm tình hình khôi lỗi kỹ nghệ của Thẩm Bình, lông mày khẽ nhúc nhích, bên tai có thanh âm uy nghiêm truyền ra. Từ nay trở đi, tài nguyên cấp hạn chế của Thẩm phù sư không còn dựa vào vinh quang bảng mỗi nửa năm cung cấp, về sau nếu có nhu cầu đều có thể xin. Ngoại trừ tài nguyên thú kinh các cùng thú linh trì, những điều kiện khác đều có thể thương lượng, điều kiện cụ thể đợi hắn thỉnh cầu tiến vào thú kinh các sẽ có thông báo. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt điện chủ Đan Hải Điện lộ ra mấy phần kinh hãi. Lần này Thẩm Bình lần nữa thể hiện thiên phú, hắn cũng đoán chủ điện cùng tổng bộ bên kia sẽ có một vài hành động. Nhưng thật không ngờ lại buông ra tài nguyên cấp hạn chế, ngay cả cơ hội đi vào thú kinh các cực kỳ trân quý cũng có thể lấy được. Quả thực là xưa nay chưa thấy. Xem ra tổng điện coi trọng Thẩm Bình còn hơn hắn dự đoán. Chấn động trong lòng một lúc, điện chủ Đan Hải Điện càng mừng thầm. Bởi vì từ cuộc gọi vừa rồi, dù tương lai Thẩm Bình có thể trở thành người thừa kế thú kinh hay không, hắn đều có khả năng cực lớn trở thành cao tầng cấp chủ điện. Một lần nữa nâng lên con mắt, thái độ hắn nhìn về phía Thẩm Bình càng thêm hòa ái. Thẩm phù sư, vừa rồi Nguyệt Linh chủ điện gọi đến. Nghe được nội dung cuộc gọi, con mắt Ngô Chân Quân bỗng nhiên co rụt lại. Phía tổng điện bởi vì Thẩm Bình mà buông ra tài nguyên cấp hạn chế, quả thực khó có thể tin. Điện chủ Đan Hải Điện là cường giả hóa thần hậu kỳ không thèm để ý tài nguyên cấp hạn chế. Nhưng hắn thân là Nguyên Anh viên mãn đương nhiên biết rõ tài nguyên này trân quý bựa nào. Có thể nói Nguyên Anh có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần hay không, quan trọng nhất chính là tài nguyên hạn chế cao cấp, ví dụ như là tài nguyên ban thưởng 3 vị trí đầu vinh quang bảng. Tại năm châu bốn biển, Nguyên Anh đột phá hóa thần vô cùng khó khăn. Dù là hoàn cảnh tu hành màu mỡ như Trung Thánh Châu cũng như thế. Giống như Kim Dương lão tổ Ngụy Quốc Nam Viêm Châu, vì để đột phá hóa thần mà ngay cả thủ đoạn nào cũng có thể làm, tính toán hết thảy, không tiếc huyết tế rất nhiều tu sĩ. Mà Chân Bảo Các tuy có tài nguyên cung ứng, nhưng muốn lấy được tài nguyên hạn chế cao cấp để đột phá hóa thần cũng vô cùng khó khăn. Như Bùi Hỏa Vũ vì tấn cấp Nguyên Anh, tự hạ thân phận cạnh tranh người hộ đạo. Chớ nói chi là tấn cấp hóa thần. Cho dù Ngô Chân Quân có quan hệ không tệ với Điện chủ Đan Hải Điện cũng cần mấy ngàn năm chuẩn bị tích lũy. Nguyên Anh ngàn năm thọ nguyên. Nguyên Anh đại tu 3.000 năm. Nhìn như rất nhiều, nhưng trong quá trình tích lũy cũng có thể hao hết tiềm lực, thương tiếc cả đời. Nhưng hôm nay, Thẩm Bình mới trúc cơ tầng 9, lại có thể xin bất kỳ tài nguyên hạn chế nào. Đây là cơ duyên cỡ nào? Trong lòng Ngô Chân Quân tràn ngập ao ước, thậm chí còn không khỏi đố kỵ. Có điều kiện này, đừng nói là Thẩm Bình, cho dù là tu sĩ có tư chất bình thường trở thành hóa thần đều không có chút trở ngại nào. Điện chủ Đan Hải Điện đại nhân, đây là sự thật. Thẩm Bình nghe vậy cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết rõ tài nguyên cấp hạn chế trân quý cùng cường đại. Không nói cái khác. Chỉ riêng tài nguyên hạn chế cấp thấp hải tu sâm cũng đã giúp nhóm thê thiếp đạo lữ lần lượt đột phá trúc cơ chỉ trong thời gian ngắn, mà hắn phục dụng huyết dịch kỳ thú lam sắc cùng với cá tài nguyên hạn chế phụ trợ khác cũng nhanh chóng đạt tới cảnh giới bây giờ. Phải biết, từ khi hắn trúc cơ đến giờ còn chưa đến 10 năm, đổi lại là trúc cơ khác. Sợ rằng ít nhất cũng cần 12 năm. Điện chủ Đan Hải Điện cười nói, Nguyệt Linh chủ điện tự mình gọi đến, sao có thể là giả được, chúc mừng Thẩm phù sư. Ngô Chân Quân lấy lại tinh thần cũng vội vàng chúc mừng một câu. Tài nguyên cấp hạn chế. Bao nhiêu tu sĩ tổng bộ tha thiết ước mơ mà không được. Thẩm Bình lại có thể vươn tay là có. Quả thực thật đáng mừng. Thẩm Bình nhịn không được mà liên tục hít vào mấy hơi thật sâu ngay trước mặt điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngô Chân Quân. Sau đó đè nén nội tâm kích động, chắp tay hỏi, điện chủ Đan Hải Điện đại nhân, xin hỏi những tài nguyên này, có thể thỉnh cầu cho thê thiếp đạo lữ của vãn bối sử dụng không? Lúc ở Lan Hải Tiên Thành, ban thưởng từ bảng xếp hạng, hắn cũng thỉnh cầu cho thê thiếp đạo lữ sử dụng. Điện chủ Đan Hải Điện trầm ngâm một chút, thê thiếp đạo lữ của ngươi cũng không phải là thành viên trong điện, theo lý mà nói không được phép sử dụng tài nguyên hạn chế cao cấp, tổng điện cũng sẽ không đồng ý thỉnh cầu. Chẳng qua lúc trước không có trường hợp tài nguyên cấp hạn chế có thể thoải mái xin để làm ví dụ, cho nên lời còn chưa dứt. Nhưng Thẩm Bình đã hiểu ý của điện chủ Đan Hải Điện. Chỉ cần hắn thể hiện càng nhiều ưu tú, như vậy tất cả đều có khả năng. Sảnh điện Hỏa Linh Điện. Xưa nay gần như không một bóng người, nhìn qua 10 phần quạnh quẽ. Nhưng hôm nay lại cực kỳ náo nhiệt. Nhóm thê thiếp banh banh yến yến khó có khi không tu luyện, tụ tập ở đây. Hương thơm động lại trong nhà. Vu Yến tỷ tỷ, Điều Vương chấp sự nói là thật. Phu quân đã lọt vào 50 vị trí đầu vinh quang bảng rồi. Bạch Ngọc Dĩnh thân mang váy dài trắng xanh thêu hoa văn tím, chiếc eo được phát họa tinh tế, đưa dáng người đường cong phát huy vô cùng tinh tế, nghe được tin xếp hạng của Thẩm Bình trên vinh quang bảng lại tăng, nàng liên tục hỏi lại. Lúc ở Lan Hải Tiên Thành, các nàng biết rất ít chuyện về Thẩm Bình, càng không rõ chuyện hai bảng xếp hạng của Chân Bảo Các. Đến khi tới Hỏa Linh Điện, gần nước đón trăng sớm cũng hiểu rõ rất nhiều. Đương nhiên phần lớn đều là do vị vương chấp sự nhiệt tình trong điện nói cho các nàng biết. Trong mắt Vu Yến cũng tràn ngập vui mừng, đương nhiên là thật, ta đi một chuyến đến sảnh chính Sơn Hỏa Điện, tận mắt nhìn thấy bảng danh sách lơ lửng kia, hơn nữa rất nhiều thành viên trong điện đều đang nhìn, bọn hắn đều đang đàm luận về phu quân đấy. Lời này mới ra. Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh cùng nhóm thê thiếp đều nhìn về phía Vu Yến, nghiêng tai nghe tiếp, đều nói phu quân chính là thiên tài phù đạo trước nay chưa từng có của Chân Bảo Các. Vu Yến cười thuật lại một lần. Bạch Ngọc Dĩnh vỗ tay nhảy cẩn hoan hô, hì hì, phu quân thật là lợi hại. Phu quân vẫn luôn lợi hại như vậy. Vương Vân ôm nhu nói. Doãn Hồng Liên thân mang cung trang đỏ rực hiếm khi cười nói, phu quân mặc kệ là phương diện nào, đều rất lợi hại. Chúng nữ nghe xong, tất cả đều nở nụ cười. Ở cửa đại điện, Thẩm Bình thân mặc trường bào trắng vừa trở về liền nghe được nhóm thê thiếp ca ngợi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, với hắn mà nói, phù đạo cùng các kỹ nghệ khác dù có lợi hại hơn nữa cũng không bằng độ cường đại của cá nước. Suy cho cùng, thành tích và địa vị hiện tại của hắn đều có mối liên hệ chặt chẽ với năng lực trời sinh này. Phu quân trở về. Thu Doanh là người đầu tiên phát hiện ra. Chúng nữ đồng loạt nhìn qua. Khi thấy thân ảnh khoan hậu quen thuộc, nhóm thê thiếp lần lượt tiến lên nghênh đón. Mà gương mặt của Lạc Thanh cũng trở nên nhu hòa. Cho dù ở trước mặt Vương Vân Vu Yến các nàng, nàng cũng rất ít khi cười, duy chỉ khi đối mặt với Thẩm Bình mới lộ một chút vẻ ôn nhu của mình. Phu quân vất vả. Chúc mừng kỹ nghệ của phu quân lần nữa đột phá. Trong chớp mắt, quanh thân Thẩm Bình đã có từng loại hương thơm quanh quẩn. Đưa tay nắm lấy Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh ở gần nhất, hắn cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Các nàng đã biết rồi. Vương Vân ôm nhu nói, là vương chấp sự Sơn Hỏa Điện báo cho chúng ta. Bạch Ngọc Dĩnh liên tục gật đầu, xinh xắn nói, đúng vậy. Yến tỷ tỷ còn đặc biệt vì lần này đi một chuyến đến sảnh chính Sơn Hỏa Điện đấy. Vương chấp sự sao? Từ lúc đến Sơn Hỏa Điện tới nay, thái độ của người này đối với nhóm thê thiếp đạo lữ cũng thật không tệ. Mình thì cũng thôi đi, thân phận địa vị bày ở đó, nhưng thê thiếp đạo lữ thì không giống, tu vi cảnh giới các nàng còn thấp, cả thành viên trong điện bề ngoài duy trì khách khí đã rất không dễ dàng gì, rất khó chăm sóc giống vương chấp sự. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình thầm nghĩ trong lòng về sau phải tìm một cơ hội đến nhà bái phỏng mới được. Phu quân ngồi tạm, bữa tối rất nhanh sẽ xong. Vuốt ve an ủi một hồi, chúng nữ mới bắt đầu bận rộn với công việc của mình, vo linh gạo, chặt thịt linh thú. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm nồng nàn đã lan tỏa khắp phòng khách chính. Nhìn những thân ảnh yểu điệu bận rộn, đáy lòng Thẩm Bình không khỏi dâng lên một tia thỏa mãn. Duyên tới duyên đi. Mỗi tu sĩ đều có truy cầu của riêng mình, có người vì trường sinh, có người vì báo thù, có người muốn tất cả. Nhưng đối với hắn mà nói, dù loại nào, đều kém xa cuộc sống bình thường chân thực này. Một lát, đồ ăn phong phú đầy bàn đã chuẩn bị tốt. Chúng nữ ngồi xuống. Phu quân nếm thử Hắc Sơn Vân Lộ này đi, là Dĩnh Nhi đặc biệt làm cho ngươi đấy. Phu quân, đây là món mới gần đây Vân Nhi vừa nghiên cứu, Bạch Hổ Ngọc Chân. Nghe tên của những món ăn này, khóe miệng Thẩm Bình giật giật, con mắt đảo qua khuôn mặt của nhóm thê thiếp, dường như nhìn ra vị khô hạn trong đáy mắt của các nàng. Những ngày gần đây đắm chìm tu hành, phương diện cá nước quả thực có thiếu sót một chút. Nhớ tới đây, hắn lại cười nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi. Đợi ăn cơm xong, rồi đi theo vi phu cùng nhấm nháp hoa quả mới. Con mắt nhóm thê thiếu sáng lên, tất cả đều cùng nhau gật đầu. Ban đêm, từng ngôi sao chiếu xuống Hỏa Linh Điện. Bên trong phòng ngủ chính, cảnh xuân tươi đẹp diễm lệ. Thẩm Bình đứng dậy khỏi núi non trùng điệp. Bàn tay nhẹ vung lên, kéo theo áo bào tơ tằm, quan tâm đắp cho nhóm thê thiếp, sau đó mới đi đến chủ tỉnh thất bắt đầu kiểm tra hàng ngày. Ánh mắt lướt xuống, khung bảy màu vẫn chói mắt như cũ, khung tím lộng lẫy sâu thẳm, khung vàng khung bạc còn sót lại chiếu rọi lẫn nhau, tản ra tia sáng lấp lánh đặc thù. Các thuộc tính vẫn tăng lên đều đặn. Dù tổng kinh nghiệm cách mốc độ phá vẫn rất xa, nhưng Thẩm Bình không thèm để ý chút nào. Người không thể không có truy cầu, nhưng lại không thể quá tham lam. Khách quan mà nói, lúc trước khi ở trong căn nhà gỗ chật hẹp tại Vân Sơn phường ngõ Hồng Liễu cùng với cuộc sống sinh hoạt mà hắn đã từng nằm mơ cũng xa không thể chạm tới như hiện tại. Nếu mang ra so sánh chẳng khác gì một trời một vực, nhưng nếu cứ đòi hỏi thêm khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Huống hồ hắn tin, chỉ cần cùng nhóm thê thiếp đạo lữ vui vẻ, các loại thuộc tính cuối cùng cũng có thể đột phá đến cấp độ cao nhất. Lắc đầu, đè xuống ngàn vạn suy nghĩ. Con mắt hắn tiếp tục quét xuống phía dưới. Theo suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trang thứ hai được lật qua. Thẩm Bình định thần nhìn về phía cột nguyện vọng của nhóm thê thiếp. Vương Vân Vu Yến Thu Doanh cùng nhóm nữ đều không có quá nhiều biến hóa, đều là khát vọng có thể tăng cao tu vi, tăng cường thực lực, giúp hắn chia sẻ càng nhiều. Mà Bạch Ngọc Dĩnh vốn không có gì thay đổi, lúc này lại xuất hiện nguyện vọng mới. Đi đến tổng bộ đã một đoạn thời gian, khi nào phu quân mới có thể mang ta đi ngao du xung quanh giống lúc trước đây? Chưa hoàn thành. Nhìn thấy vậy, Thẩm Bình nhịn không được cười lên. Trong nhóm thê thiếp, chỉ mỗi Bạch Ngọc Dĩnh là có tính tình tương đối thoải mái. Có nguyện vọng như vậy cũng bình thường. Nhưng ngay sau khi cười, trong lòng của hắn không khỏi có chút áy náy. Tổng bộ chân bảo các khác Lan Hải Tiên Thành. Ở đây khắp nơi đều có trận pháp cấm chế cường đại, hơn nữa giữa các điện đều được phân chia khu vực rõ ràng, chỉ cần không cẩn thận sẽ gây nên phiền phức. Mà nhóm thê thiếp vốn cũng không phải là thành viên chân bảo các, có thể vào ở tổng bộ, hoàn toàn là bởi vì hắn, xưa nay trừ Hỏa Linh Điện, căn bản không có nơi nào để giải sầu thả lỏng. Giống lần này, nếu như không phải có vị vương chấp sự kia dẫn dắt, Vu Yến cũng không thể nào đến sảnh chính Sơn Hỏa Điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.